Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, cây lúa hương. Nàng ngủ sao? La Khải rón ra rón rén địa sờ tiến gian phòng trong. Đối với đang ngồi ở đầu giường Mạc Lam nhẹ giọng hỏi. Mạc Lam gật gật đầu, ánh mắt hướng trên giường đang ngủ say sưa nữ nữ nhìn lại. Nữ nữ trên đường liền ngủ mất, đến trong khu cư xá, còn là La Khải ôm nàng về đến nhà. Thời gian tỉnh lại từ Mạc Lam giúp đỡ tắm rửa, hiện tại lần nữa hãm vào hương vị ngọt ngào trong mộng đẹp. La Khải đi qua đứng ở trước giường, cúi người cúi đầu tại nữ nữ trên khuôn mặt hôn một cái. Sau đó ngẩng đầu đánh lén Mạc Lam một cái, tại bên tai nàng khẽ cười nói. Vậy chúng ta cũng đi ngủ đi. Câu này trêu chọc đổi lấy là Mạc Lam một cái trọng vặn. Hiện tại nàng đã đem cái này kỹ năng tu luyện tới rất cao cảnh giới. Bách phát bách trúng cũng không thất bại. Kỳ thật đây cũng là tình lữ đang lúc tình thú. Khác làm mộng đẹp, chấm ngoặc kép, Mạc Lam hừ nhẹ nói. Buổi tối ta còn là cùng nữ nữ ngủ. Ngươi cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. La Khải đâu cam tâm, cầm lấy nàng đầu ngón tay nói, ngươi không muốn xem nhìn ca khúc mới MV sao? Công ty bên kia vừa mới đem làm tốt xem nhiều lần chia ta. Cùng đi xem đi. Vào tuần lễ trước, La Khải rút sạch ghi đầu ca khúc mới, một đầu đáp ứng cho đám fan hâm mộ ca khúc mới. Tại quay chụp, truy đuổi hung, đồng thời, hắn thỉnh Thiệu Hồng Huy hỗ trợ. Quay chụp bài hát này ca khúc mới MV, La Khải chính mình, Mạc Lam, nữ nữ còn có nhiều vị, truy đuổi hung, kịch tổ diễn viên tham dự biểu diễn. Đập xong sau lại cho trở lại công ty bên này làm hậu kỳ. Hiện tại vừa mới hoàn thành, nhanh như vậy à, Mạc Lam có chút kinh ngạc, cũng tâm động, bị La Khải lôi kéo đi thư phòng. Chạy sau La Khải không có quên quan thượng nữ nữ cửa phòng. Đến thư phòng, hắn không có lập tức đem MV xem nhiều lần đưa cho Mạc Lam nhìn, mà là ôm nàng hôn nồng nhiệt lên. Đoạn này thời gian thật là vất vả. Hai người lén một chỗ thời gian rất ít, Mạc Lam lại không ở nơi này ngủ lại. Thân mật số lần lác đác không có mấy, thật sự là phiền muộn. Hảo tại buổi tối hôm nay cuối cùng là thủ có mây mờ trăng tỏ rõ ràng. Mạc Lam đầu tiên là giãy giụa vài cái, nhưng mà nàng kháng cự thật sự vô lực, chợt nhậm chức từ La Khải khinh bạc, cho đến nhiệt tình địa tiến hành đáp lại. Hảo, hảo, chấm ngoặc kép, thân mật thật lâu, cảm giác được nguy hiểm Mạc Lam không để cho sự tình phát triển đến không có khống chế tình trạng. Khuôn mặt hồng hồng địa đẩy đẩy bạn trai. Ta muốn nhìn MV. La Khải cười hắc hắc. Ôm nàng tại trên ghế ngồi xuống. Mở ra bảo tồn tại mặt bàn xem nhiều lần văn bản tài liệu. Màn hình rồi đột nhiên bị mở rộng hình ảnh sở chiếm cứ. Bao la đồng ruộng. Trong gió phập phồng kim sắc ruộng lúa còn có ngồi lên bờ ruộng biên ôm đàn guitar ca sướng người. Hiện ra tại La Khải cùng Mạc Lam trước mắt, cây lúa hương, hai chữ lặng yên trôi nổi lên, sau đó là làm thơ soạn cùng đạo diễn danh tự, đàn guitar tiếng đàn, trong gió tung bay, hình ảnh hoán đổi, từ nông thôn đồng ruộng trở lại phồn hoa đại đô thị. Đối với thế giới này nếu như ngươi có quá nhiều phàn nàn, té ngã, cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước, vì cái gì? Người muốn yếu ớt như vậy cùng sa đọa. Thỉnh ngươi mở tivi nhìn xem. Bao nhiêu người làm sinh mệnh đang cố gắng dũng cảm đi xuống. Chúng ta có phải hay không nên thấy. Đủ. Quý trọng hết thảy cho dù không có nắm giữ được. Còn nhớ rõ. Ngươi nói chính là duy nhất tòa thành. Theo cây lúa hương sông ngòi tiếp tục chạy trốn. Khẽ cười. Khi còn bé mộng ta biết. Đừng khóc. Để cho đom đóm mang theo ngươi chạy trốn. Hồi hương ca dao, vĩnh viễn dựa vào, chấm ngoặc kép, này đầu, cây lúa hương, cũng có thể nói là một phần hồi âm. cho những cái kia một mực duy trì hắn, thích hắn đám fan hâm mộ lễ vật, đồng thời cũng là điện ảnh tuyên truyền khúc dạo đầu. Chỉ bất quá với tư cách là tuyên truyền không thể nghi ngờ là vô cùng xảo diệu. Bởi vì ca khúc bản thân cùng điện ảnh không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng vô luận là đạo diễn còn là diễn viên, cũng hoặc là chụp ảnh ánh đèn, tất cả đều là một bộ đội ngũ. Cây lúa hương, MV tình tiết, cũng là La Khải tự mình chấp bút. Trong chuyện xưa cho cũng không phức tạp, giảng thuật một cái tại trong thành thị dốc sức làm nam nhân tao ngộ thất nghiệp cùng gia đình bất hòa hả kích, thương tâm thất lạc phía dưới chỉ có thể phản hồi chính mình quê quán. Hắn lần nữa nhìn thấy xa cách từ lâu mama, nhấm nháp đến mama tự tay nấu đồ nấu ăn vật, còn có da ấm áp, mà ở hồi hương đồng ruộng trong, vị này thất ý nam nhân lại lần nữa tìm về không bao lâu sung sướng. Thuần phác hương thân, chơi đùa nhi đồng, thành thục ruộng lúa, hết thảy để cho tâm linh của hắn miệng vết thương đạt được khỏi hẳn. Chuyện xưa cuối cùng, rời đi thê nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, ấm áp, là này đầu, cây lúa hương, cũng là này chi MV trọng yếu nhất tình cảm nội hạch. Như ca bên trong sở hát, về ra a, trở lại lúc ban đầu tốt đẹp, không muốn dễ dàng như vậy, liền nghĩ buông tha cho, tựa như ta nói, đuổi không kịp mộng tưởng, đổi lại mộng chẳng phải có, vì nhân sinh bản thân tươi đẹp cao cấp, trước tiên đem yêu thoa lên thích nhan sắc cười một cái a. Công thành danh toại không phải là mục đích, để mình vui vẻ, đây mới gọi là làm ý nghĩa. Lúc nhỏ máy bay giấy, hiện tại rốt cục tới bay trở về trong tay của ta. Đơn giản thanh thoát giai điệu, nhịp điệu, tích cực hướng lên ca từ. Bài hát này cũng ở báo cho tất cả mọi người một cái rất đơn giản cũng rất dễ dàng bị di vong đạo lý. Đó chính là chớ ban đầu tâm, chi túc thường nhạc, truyền đi suất ấm áp mà tươi mát hương vị. Đừng khóc, để cho đom đóm mang theo ngươi chạy trốn. Hồi hương ca dao, vĩnh viễn dựa vào, về ra a, trở lại lúc ban đầu tốt đẹp. 5 phút đồng hồ không đến thời gian, rất ngắn ngủi. Thế nhưng MV giảng thuật chuyện xưa lại là rất hoàn chỉnh. Không có kịch liệt xung đột, không có tận lực tuyệt hảo. Tại trong sinh hoạt có đếm không hết nguyên hình, bình thường tự nhiên nhưng rào rạt tại trong màn ảnh ấm áp, nồng nặc đến làm cho người có cảm giác muốn khóc cảm giác. Mạc Lam tựa ở La Khải trong lòng, lẳng lặng xem hết cây lúa hương, MV, nàng tham dự quay chụp. Nhưng là lần đầu tiên thấy được hoàn chỉnh xem nhiều lần. Tuy đến nghe qua bài hát này, cảm giác lại là rất không đồng nhất. MV sâu sắc cường hóa ca khúc tác phẩm trong tình cảm lực lượng. Dù cho không có tự mình nhận thức, nàng dĩ nhiên bị thật sâu cảm động. Đương cuối cùng một màn xuất hiện thời điểm, trong ánh mắt thậm chí nhiều một tia óng ánh hào quang. Một khúc cuối cùng, hình ảnh biến thành đen. Mạc Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng dừng ở La Khải, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói ra, hôn ta, như vậy yêu cầu La Khải làm sao có thể cự tuyệt. Lập tức cúi đầu xuống, mà nụ hôn dài, ít từ diễm, nhiều ấm áp cùng ngọt ngào hương vị. Hôn qua, Mạc Lam tựa hồ rất thỏa mãn, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, nói, đem nó phát ra ngoài a, như vậy một ca khúc, như vậy một cái chuyện xưa, hẳn là để cho tất cả mọi người chia sẻ. La Khải gật gật đầu, hào, Mạc Lam tung tăng như chim sẻ, để cho ta tới phát, nàng để cho La Khải đổ bộ blog, đem này đầu, cây lúa hương, tuyên bố xuất ra. Sau đó lại thượng chính mình blog số tài khoản, dán lên đồng dạng nội dung. Một chút không sợ làm như vậy có khả năng bại lộ hai người quan hệ. Mặc kệ, chú thích, cây lúa hương, làm thơ soạn. Châu Kiệt Luân, PS, canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.